Nông phụ trang viên cá mễ hương, tác giả, truyện văn Trung Đích Mỹ Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, phần 49, tranh cái có vẻ cũng là thực lo lắng, mới đầu hắn đi ra ngoài, ta tưởng hắn đi chơi trong chốc lát, cũng không để ý, sau lại tỉnh ngủ liền thấy hắn phô không, nửa đêm không trở về lều chạy không biết có thể đi chỗ nào, cũng không bên cạnh có hay không dã thú. Lớn như vậy người, còn không hiểu chuyện, đáng tiếc ta cũng không thể đi tìm hắn, Thiến Hề đầu một hồi nghe được tranh cái như vậy bình dân. Biểu tình nhớ mong làm Thiến Hề cảm thấy ấm áp, nàng trấn an tiến lên vỗ vỗ hắn, nói, ngươi đừng lo lắng, tới, ta trước bối ngươi đi ra ngoài ăn cơm, sau đó liền đi tìm hắn, tranh cái lại ra tay ngăn trở nàng. Không phải còn có Dung Khâm sao? Hắn chỉ thói quen chính mình đối nàng hảo, đương nàng đối hắn tốt thời điểm, hắn mới có thể băn khoăn, ai nha, người để ý quá nhiều, phiền toái không phiền toái, Thiến Hề quở trách hắn một câu. Đã đến trước mặt hắn ngồi xổm xuống, thúc giục nói, mau lên đây, tranh cái cũng không nghĩ chậm trễ nữa thời gian. Liền chạy nhanh phối hợp bò đến nàng trên lưng, lại bối tranh cái này khinh phiêu phiêu tiểu thân thể. Thiến Hề cảm thấy ngực vẫn là lên men, tranh cái nha, ta quyết định đem ngươi dưỡng đến cõng lên tới cảm giác trọng thời điểm. Lại làm ngươi về nhà, tranh cái thực nghiêm túc suy nghĩ một chút. Cư nhiên nói, chính là nếu ngươi mỗi ngày bối ta, sẽ bối thói quen, đã xử ta trọng, ngươi cũng cảm giác không ra, ta đây không phải vẫn luôn đi không được. Ách, Thiến Hề trong lòng trợn trắng mắt. Hắn đây là có ý tứ gì vẫn là căn bản là không thú vị. Này đơn thuần hài tử, làm Dung Khâm nghe được khẳng định cho rằng hắn có khác sắp tâm. Ai, vậy đem ngươi dưỡng đến vượt qua ta thể năng. Thẳng đến ta bối bất động mới thôi, nguyên là cười hì hì nói giỡn. Nhưng vừa nhắc đầu, ngày đó giết Dung Khâm liền ngồi xổm nơi đó dường như không có việc gì đùa nghịch cây trúc đâu. Thiến Hề sắc mặt lôi kéo. Trực tiếp xe qua hắn, đi đến trúc trong đình, buông tranh cái, ngồi ở đây đi, hiện tại bên ngoài có sương sớm, tranh cái ánh mắt thong dong Khâm trên người thu hồi. Sắc mặt có chút thẹn thùng, nhẹ giọng nói, ân, ngươi không cần phải xen vào ta, đi vội đi ta đi tìm xích nhân, Thiến Hề chỉnh hạ quần áo chuẩn bị đi, tranh cái ai một tiếng. Quay đầu nhìn về phía Dung Khâm, đề cao chút thanh âm, nói. Dung Khâm, xích nhân một đêm không biết chạy chạy đi đâu. Người đi xem đi, Dung Khâm ngẩng đầu lên, mặt vô biểu tình nhìn nhìn tranh cái. Đứng lên, vỗ vỗ tay thượng thổ, ứng thanh, ân, sau đó liền xoay người. Đi nhanh chiều sơn cương thượng đi đến, Thiến Hề nhìn hắn lực hiện quật cường bóng dáng. Càng thêm tức giận, hắn liền không cảm thấy. Hắn như vậy ném xuống nàng cùng tranh cái đơn độc ở bên nhau. Sẽ, tính, như thế nào sẽ đâu? Hắn ngày hôm qua không phải tỏ vẻ muốn chắp tay nhường lại sao? Cái này hỗn cầu, bực mình đến bệ bếp trước, thịnh một chén cơm, đoan đến trúc trong đình, đưa cho tranh cái, người ăn trước đi, tranh cái chú ý tới nàng nặng nề sắc mặt. Không biết là cái gì nguyên nhân làm nàng không vui? Lo lắng hỏi, Thiến Hề, ngươi làm sao vậy? Thiến Hề ai khẩu khí? Nói, không có việc gì, người ăn đi, ta còn là đi bên kia tìm xem xích nhân, dứt lời. Ném xuống tranh cái, lập tức hạ trúc thang. Kỳ thật, nàng hiện tại chính là bực mình, thuận tiện còn nghĩ ra đi đi một chút, tranh cái nhìn Thiến Hề ảm đạm rời đi bóng dáng. Tâm cảnh dần dần trầm xuống dưới, rũ xuống mi mắt, nhìn chính mình phế chân khổ sở, hắn vẫn luôn cho rằng. Chân phế đi liền phế đi, không ảnh hưởng cái gì, cho dù cưỡi ngựa cũng có thể đi đến Trung Nguyên, chính là hiện tại, lại bởi vì này hai chân vô dụng, không thể tự mình đi tìm xích nhân, hắn vừa rồi nguyên bản là không nghĩ Thiến Hề vất vả leo núi. Liền tự tiện làm Dung Khâm đi, giống như bởi vì cái này, bọn họ hai cái không vui, ai, là hắn đại ý, hắn không nghĩ tới Dung Khâm vừa đi. Hắn cùng Thiến Hề chính là một chỗ, chính là, Thiến Hề hiển nhiên không nghĩ cùng hắn một chỗ, yêu thương dương mắt. Nhìn nhìn trên bàn chén, thật là một chút ăn uống cũng không có, tiến hề bò lên trên triền núi. Trước mắt, là một mảnh xanh mượt thảo nguyên, sơn kia một bên, nhìn xa có chút khói bếp lượn lờ. Không biết sinh hoạt tại đây chung quanh thôn dân, có phải hay không quá giàu có một ít đâu. Mù mịt không manh mối ở trên sườn núi dạo qua một vòng. Nàng cũng không biết đến chỗ nào đi tìm xích nhân, không biết tiểu tử này làm cái quỷ gì. Trời mất tích còn, ai, tùy tiện tìm cái thuận mắt chỗ ngồi ngồi xuống. Tùy tay nắm căn thảo hàm ở trong miệng, tự hỏi nhân sinh, ở thổ ti phủ thời điểm tuy rằng mạo hiểm liên tục. Chính là hiện tại hồi tưởng đảo cũng sống tinh thần phấn chấn. Nhưng mà hiện tại, người nào, chính là làm, càng là ngày lành, càng lăn lộn, đã từng ở chỗ này bắt đầu thế ngoại đào nguyên đoạn thời gian đó. Chỉ sợ rốt cuộc trở về không được, chẳng lẽ đây là sinh hoạt sao? Sinh hoạt chính là không thể lảng tránh, nàng trước kia chút nào không cần suy xét tranh cái cùng xích nhân. Hiện tại, nàng cũng biết không giống nhau. Hiện tại bọn họ, cho nhau chi gian đều chỉ là quá độ kỳ, lựa chọn kỳ, cần thiết đến trải qua. Nói thật, nàng là thưởng thức tranh cái, kính ngưỡng hắn, khuynh mộ hắn, tưởng thiệt tình đối hắn hảo. Chính là, lại chưa đạt tới cái loại này giống cùng dung khâm cảm giác. Nàng là có trượng phu người, nam nhân khác lại hảo, nàng đều ở trong lòng từ bắt đầu liền ngăn cách một tầng cái chán. Tóm lại là sẽ không có phu thê cái loại này thân cận. Tuy rằng Dung Khâm nói sợ từng bước tăng cảm giác sâu sắc tình, nàng lại không bằng này cho rằng, nàng cảm thấy nàng là có thể phân đến thanh, lại nói xích nhân. Nàng căn bản không có khả năng yêu một cái phong lưu thành tánh thiếu niên. Sẽ có ám ảnh tâm lý, thích về thích, kia không giống nhau, Thiến Hề. Đột nhiên, bên tai nghe được một tiếng gọi, Thiến Hề đột nhiên một cái giật mình. Quay đầu, liền thấy xích nhân nhảy lên chạy tới, trên mặt cười hì hì, không có việc gì người giống nhau. Thiến Hề bĩu môi, liền biết ra hỏa này mạng lớn, người một đêm đi đâu vậy? Hại đại ca ngươi thực lo lắng thiết, đại ca chính là bà mụ. Ta một cái đại tiểu hòa tử còn có thể bị hùng cấp ngậm đi rồi. Xích nhân không thèm để ý mà nói. Đĩnh đạc ngồi vào Thiến Hề bên người. Kia nuông chiều biểu tình. Biểu hiện một cái niên thiếu khinh cuồng thiếu niên vô tri. Nhiều năm sau, hắn sẽ hối hận nói qua những lời này. Ngươi tiểu tử này chính là không lương tâm. Đại ca ngươi nhiều quan tâm ngươi. Ngươi còn nói mát. Thiến Hề phiên hắn liếc mắt một cái. Thúc giục hắn, người mau trở về đi thôi. Cơm hảo, hoảng cái gì? Ta không đói bụng, xích nhân nói đột nhiên từ Thiến Hề trong miệng đoạt quá thảo can. Lại hàm chính mình trong miệng, Thiến Hề vô ngữ chừng lớn mắt. Người có bệnh à, kia có ta nước miếng, ta lại không làm ngươi ăn ta nước miếng. Người chê ta lại không chê ngươi, xích nhân giống như vô tình mà nói. Trong ánh mắt lại hiện lên mất mát, Thiến Hề nhất thời không nói chuyện. Quay đầu đi, Thiến Hề, ngươi hiện tại có thích hay không ta đâu? Xích nhân nửa nói giỡn nhìn về phía nàng, cho nàng vứt mị nhãn. Chúng ta cũng coi như đồng cam cộng khổ quá, không có một chút ý tứ sao? Thiến Hề xem thường phiên hắn, ngươi cùng cô nương đề tài có thể sửa sao? Không thể, liền cùng ngươi không thể, mặc kệ ngươi, Thiến Hề nói liền nhớ tới thân. Xích nhân một phen nắm lấy tay nàng, trên mặt cười có chút miễn cưỡng. Ta muốn hỏi ngươi, nếu, ta hiện tại cùng ta nhị ca nói, buổi tối ta toàn ngươi lều trại, hắn sẽ đồng ý sao? Thiến Hề đôi mắt nháy mắt trừng lớn, loại sự tình này, hắn thật đúng là lại nói tiếp không mặt mũi không tao. Thở phì phì giơ lên tiểu nắm tay, đổ ập xuống liền đấm đi xuống, ngươi dám toàn thử xem, ta không đánh bò ngươi, uy uy, có thể hay không đừng như vậy dã man, xích nhân đôi tay nắm lấy cổ tay của nàng, xin tha, ta đánh không lại ngươi không được sao, ai làm ngươi như vậy lợi hại, liền cái kia thổ ti nữ nhi đều đánh không lại ngươi, Thiến Hề hừ một tiếng rút về tay. Người biết liền hảo, nói trở về, ai, người này rốt cuộc là cái gì đấu pháp, lần trước cũng là đánh đến ta máu chó phun đầu, ta như thế nào trước nay chưa thấy qua. Xích Nhân tiện nhân cơ hội kéo nàng tay nhỏ. Sờ nha sờ, đi. Thiến Hề đẩy ra hắn. Nói cho ngươi, ngươi chưa thấy qua sự tình nhiều. Ngươi vẫn là tiểu thí hài nhi đâu thiết. Nói cùng chính mình nhiều lão dường như. Ngươi so với ta đại sao? So với ta đại sao? Xích Nhân từ mắt đuôi khinh bỉ ngắm hướng nàng. Động tác nhất trí lông mi cùng ve cánh giống nhau. Thật là đẹp. Thiến Hề bật cười. Nhịn không được duỗi tay ninh hắn một phen. Tỷ tỷ so ngươi đại một ngày cũng là đại. Xích Nhân ngẩn ra một chút. Tức khắc khuôn mặt nóng lên. Kích động đuổi theo nàng. Ai, ngươi luôn là như vậy đánh với ta tình mắng tiếu. Ta sẽ nghĩ nhiều ai đánh với ngươi tình mắng tiếu. Tự mình đa tình. Thiến Hề chừng hắn một cái. Ngươi xem ngươi xem. Ngươi này không phải ở cùng ta mặt mày đưa tình sao? Ngươi chính là câu dẫn ta. Thiến Hề lắc đầu cười. Không để ý đến hắn tiếp tục trở về đi. Xích Nhân chạy vài bước duỗi tay giữ chặt nàng. Ngươi còn chưa nói. Vãn nhất nhị ca đồng ý làm sao bây giờ? Ta toàn ngươi lều chạy ngươi nguyện ý hay không? Thiến Hề trên đầu bốc khói. Thật muốn đi lên cho hắn bạo đầu. Ngươi còn dám. Xích Nhân đột nhiên mở ra hai tay chặt chẽ ôm nàng. Ở nàng bên tai nói. Ta hảo lãnh, ngươi ôm ta một cái. Thiến Hề ngẩn ra. Quả nhiên, thân thể hắn dán lại đây khi tựa như cái băng côn. Nàng vội vàng kinh hoàng đi nhìn mặt hắn. Hiện tại mới phát hiện sắc mặt của hắn không lớn đối. Có chút trở nên trắng. Ngươi làm sao vậy? Xích Nhân vành mắt ửng đỏ. Đầu mềm mại dựa vào nàng cân cổ, lẩm bẩm vừa nói, ngươi biết ta một đêm đi đâu vậy sao? Chỗ nào? Thiến Hề vừa ra thanh cảm giác thanh âm có chút run. Chính mình đều nói không rõ vì cái gì, Xích Nhân vươn một cái cánh tay. Chỉ hướng phương xa, nơi đó có một cái hà, ta ở bên trong phao. Thiến Hề đảo hít hà một hơi. Ngươi ở trong nước phao một đêm. Ân, Xích Nhân thuận thế giữ chặt tay nàng ấn ở chính mình trên mông. Ngươi sờ sờ, bên trong quần áo vẫn là ướt. Thiến Hề thình lình bị sờ đến hắn mông. Bản năng rút về tay, lại cũng cảm giác được bên trong lại ướt lại lãnh nội y. Nàng lại tức lại cấp đẩy hắn. Vậy ngươi còn ở chỗ này làm gì? Mau trở về thay quần áo, Xích Nhân lại cười hì hì nhìn nàng mặt. Mỹ Mỹ nói. Thiến Hề ngươi đối ta chính là hảo. Thiến Hề sửng sốt. Ngươi có bệnh đi, ta gì thời điểm đối với ngươi hảo. Ngươi chính là rất tốt với ta. Tốt đến không được. Xích Nhân làm nụ ôm sát nàng. Thân thể hơi hơi đánh chiến. Nước sông hảo lãnh, ta huyết đều mau đông cứng. Ngươi phạm bệnh gì? Cái gì không hảo chơi? Đi chơi thủy, như thế nào không chết đuối ngươi? Thiến Hề tức muốn hộc máu nói. Lại không nghĩ bị hắn như vậy thân mật ôm, lại cảm thấy đẩy ra hắn có vẻ vô nhân tính, Xích Nhân ủy khuất liếc nhìn nàng một cái. Lại rũ xuống mi mắt, ánh mắt sâu kín mềm mại, hảo yêu thương, ta chính là tưởng, vạn vật lấy thủy vì tịnh, ta ngâm mình ở trong nước, nhiều phao trong chốc lát, có phải hay không là có thể tinh lọc, người có phải hay không liền không chê ta, ngoặc kép, Thiến Hề kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn, nhất thời nói không ra lời. Ngươi nói đứa nhỏ này đầu óc nghĩ như thế nào? Lại làm nhân sinh khí, vô ngữ, lại làm người còn có điểm chua xót. Xích Nhân cẩn thận dương mắt lưu nàng liếc mắt một cái. Lại nhược nhược cúi đầu, vốn dĩ liền thanh xuân chính mậu mỹ thiếu niên. Bộ dáng này ở bên cạnh ngươi thật đúng là ngạnh không dưới tâm địa. Xích Nhân thân thanh cốt tú. Mạo dung phong lưu, nếu không phải có cái kia không xong chuyện này, nàng thật đúng là sợ, kháng không được thật khờ. Thiến Hề có chút hoảng loạn chửi nhỏ hắn một câu, sau đó kéo ra hắn tay, nói, đừng náo loạn, chạy nhanh cùng ta trở về thay quần áo. Cảm mạo việc này khả đại khả tiểu, nếu là nghiêm trọng, nhưng có ngươi chịu. Xích Nhân cười cười nhìn nàng, bị bệnh liền bị bệnh. Bị bệnh ngươi liền càng quan tâm ta, ngươi ngốc có phải hay không? Thiến Hề dựng thẳng lên mi. Xích Nhân ngươi là làm sao vậy? Ngươi đừng như vậy chơi ta được không? Không phải có như vậy nhiều cô nương đều thích ngươi sao? làm gì cả ngày cùng ta biểu thâm tình. Xích Nhân nhướng mày, nói đương nhiên, chính là các nàng đối ta không hảo a. Không giống ngươi, người chiếu cố ta, đau ta. Thiến Hề nhíu mày. Xem ra ta là nên đối với ngươi thiếu chút nữa, đừng nha. Ngươi nếu là không rất tốt với ta, ta liền không cảm giác được một chút ái. Xích Nhân đáng thương hề hề mà lôi kéo nàng cầu xin. Thiến Hề vừa tức giận lại cảm động vừa muốn cười. Lớn như vậy còn làm nũng. Nhà ngươi người cái nào không thương ngươi. Làm ra vẻ, bọn họ chỉ là đối ta có trách nhiệm a. Chính là ngươi không giống nhau. Chỉ có ngươi làm ta cảm thấy thực ấm áp ta. Thiến Hề chỉ vào chính mình chóp mũi. Ta nhưng không cảm thấy. Ta xem ngươi nha, ngươi chính là thiếu tình thương của mẹ. Ngươi đối ta là ảo giác. Có biết hay không, ảo giác sao? Xích Nhân trong mắt hiện lên mê mang. Sau đó hỏi nàng, chính là, vì cái gì ở ngươi bị người xấu chộp tới thời điểm? Ta cứ thế cấp, như vậy lo lắng, như vậy sợ hãi. Như vậy khổ sở, Thiến Hề chuyển mắt, lúc ấy ở thổ ti nhìn đến hắn thời điểm nàng cũng hào kỳ quái. Thật là không nghĩ tới Xích Nhân cũng sẽ đi, Thiến Hề. Xích Nhân mềm mại kêu nàng, biểu tình gục xuống xuống dưới, thoạt nhìn thật sự hảo khổ sở bộ dáng. Ngươi không biết khi đó, ta tâm tình là như thế nào, giống như trên đỉnh đầu thiên muốn sập xuống, nhìn không tới ánh mặt trời, ta thực sợ hãi. Sợ cả trái tim đều bị đào rỗng giống nhau. Thật giống như khi còn nhỏ. Cảm giác được bị người nhà vứt bỏ. Vô luận làm cái gì trong lòng đều thực lạnh thực lạnh. Thiến Hề đáy mắt nổi lên hồng. Nỗ lực áp lực không khóc ra tới. Bị quan tâm là hạnh phúc. Chính là này phân hạnh phúc. Nàng vô pháp tiêu thụ. Thực xin lỗi. Chuyện này không nên làm ngươi biết. Xích Nhân trợn to hồng hồng đôi mắt. Thiến Hề có phải hay không cảm thấy ta tới là nhiều chuyện? Ân, ta biết ta là dư thừa, Xích Nhân ủ rũ cục đuôi, Thiến Hề vừa buồn cười lại đau lòng. Không phải là, ta là nói làm ngươi lo lắng a. Ngươi không biết liền sẽ không lo lắng, Xích Nhân chợt linh linh con ngươi nhìn nàng. Nhà này hài tử đôi mắt đều lớn lên thật xinh đẹp. Bên trong ở ngôi sao, như vậy vẫn là nói. Người quan tâm ta, người đau ta. Thiến Hề đối người nào đó trang hồn nhiên chịu không nổi. Chừng hắn một cái, người đủ rồi, đi nhanh đi, lại không đi ngươi liền đông lạnh choáng váng. Xích Nhân bỗng nhiên giữa mày một tần, thân hình lung lay một chút, sau đó đột nhiên đánh cái hắt xì. A Thiết, Thiến Hề hoảng sợ, vội vàng đỡ lấy hắn. Ai nha, người bị cảm. Xích Nhân nửa híp mắt. Thuận thế ỉ đến trên người nàng, hơi thở trầm trọng nói, ta đầu đau quá. Thiến Hề, 114, huynh đệ gian ước định đổi mới thời gian, 21 tháng 8 năm 2014 9 giờ 7 phút 57 giây tấu chương số lượng từ 6.499. Thiến Hề sở trường chỉ ở Xích Nhân trên trán một phóng. Quả nhiên thực năng, buồn bực thấp chú câu, đòi nợ quỷ. Liền không khỏi phân trần, cõng lên hắn, ai, nàng bị nhà này huynh đệ mau bức thành nữ hán tử. Xích Nhân ghé vào Thiến Hề trên lưng. Đắc ý cực kỳ, cố ý đem mặt tạch đến Thiến Hề trong cổ, đối với nàng non mịn cổ thổi nhiệt khí, trong miệng mảnh mai nỉ non, thật là khó chịu, đầu đau quá. Thiến Hề biết hắn có xé kiều phần, chính là không thể nhẫn tâm tới mặc kệ hắn. Chỉ có thể tự động xem nhẹ hắn đùa giỡn câu dẫn. Gian nan cõng hắn đi bước một xuống núi sườn núi, ta chính mình xuống dưới đi thôi. Người đừng bối ta, người như vậy nhược, sẽ rất mệt. Xích Nhân một nửa khoe mẽ một nửa thiệt tình mà nói. Đã tưởng cùng nàng thân cận, lại không bỏ được nàng bị liên lụy. Thiến Hề nghĩ nghĩ. Đúng vậy, hắn còn không phải là phát cái nhiệt sao? 16 tuổi lại không phải 6 tuổi, còn không thể chính mình đi đường. Nàng thật là bị ngược quán a. Vì thế thuận thế nói. Vậy được rồi. Chính ngươi có thể thanh tỉnh tốt nhất. Ta đỡ ngươi, ngươi cẩn thận một chút a. Vừa nói vừa quyết đoán đem hắn buông xuống, Xích Nhân hối ruột đều thanh. Bất quá vừa nhấc mắt thấy đến Thiến Hề thả lỏng bộ dáng. Hắn lại rất là xin lỗi. Thiến Hề. thực xin lỗi, ta lăn lộn chính mình, còn làm ngươi vất vả trong chốc lát còn rất hiểu chuyện. Thiến Hề trong lòng nghĩ như vậy, tự nhiên xoa xoa đầu của hắn, sau đó nâng trụ hắn, mau trở về đi thôi, ta còn phải cho ngươi ngao dược uống ân, còn hảo gia hỏa này nghe lời. Ngoan ngoãn cùng nàng hạ sơn, tranh cái ở trong đình nhìn đến bọn họ xuống dưới. Tâm thả lỏng đồng thời, thấy hai người trạng thái không đúng, khẩn trương hỏi, làm sao vậy, Xích Nhân bị thương, Thiến Hề thở dài, không có việc gì, hắn ban đêm bị điểm hàn, ta cho hắn uống thuốc thì tốt rồi, ở tranh cái lo lắng trong ánh mắt. Thiến Hề đem Xích Nhân đỡ đến lều trại nằm xuống, cho hắn đắp chăn đàng hoàng, giặt sạch khăn tay cái hắn trên trán, lại đi ngao dược, đối hắn dốc lòng chăm sóc, Xích Nhân chưa từng có giống hiện tại như vậy ngoan ngoãn thành thật quá. Nằm ở trên giường động đều bất động, đôi mắt tuy rằng có chút mê mang nhưng là vẫn luôn nhìn không chớp mắt truy đuổi Thiến Hề. Thân thể lại không thoải mái, cũng không thắng nổi trong lòng sung sướng. Sinh bệnh thật tốt, ít nhất có thể cảm giác được trước kia trước nay không cảm giác được ấm áp, có lẽ Thiến Hề nói có. Chút đối, hắn xác thật là thiếu ái. Huynh đệ bốn cái, dựa vào cái gì bị tiễn đi chính là hắn. Nhất định là nhất không yêu hắn mới bỏ được hắn. Di nương đối hắn lại hảo. Hắn cũng biết kia không phải hắn mẹ ruột, luôn là có chút ngăn cách. Mấy năm nay, trong lòng liền vẫn luôn cảm thấy chính mình giống một con cô nhạn. Không có gia, không có thuộc về chính mình đồ vật, nếu hiện tại hắn trở lại chính mình ra. Chính là nhiều năm tách ra, làm lẫn nhau đều tựa hồ không thói quen đối phương. Mấy năm nay thiếu hụt ở chung, như thế nào bổ cũng bổ bất quá tới. May mà hắn hiện tại lớn, nam nhân, thành thân là có thể có chính mình ra. Trong nhà nữ nhân kia, chính là hắn tâm linh hết thảy, cho nên, hắn biết, hiện tại hắn cảm tình, hắn sinh hoạt, chỉ có thể cầu cứu với trước mặt nữ nhân này. Hắn kỳ thật cũng không nói lên được, hắn là có bao nhiêu thiệt tình ái Thiến Hề. Chính là hắn lại là như vậy yêu cầu nàng, hắn tưởng nàng ở bên nhau, Thiến Hề không biết nhìn bình tĩnh Xích Nhân trong đầu còn có thể như vậy. Linh hoạt xoay nhiều như vậy vòng, hắn chỉ lo như thế nào có thể làm hắn lui thiếu. Hắn thương còn không có hảo, nếu lại nóng lên thân thể nhất định chịu không nổi, thương, bỗng nhiên nhớ tới hắn miệng vết thương, đi bái hắn quần áo. Trời ạ, người phao thủy miệng vết thương đã phát viêm nhưng làm sao bây giờ? Xích Nhân ngoan ngoãn làm nàng lột áo ngoài, xem nàng sốt ruột chạy nhanh nhẹ giọng hống. Đừng lo lắng, mau hảo. Thiến Hề nhìn hắn cánh tay thượng tìm xem miệng vết thương. Bởi vì này một đêm bọt nước, lại nổi lên hồng, sưng to lên, nàng càng thêm sốt ruột, rượu đâu? Mau, ở bên kia, Xích Nhân chạy nhanh nói, Thiến Hề cầm rượu lại đây. Cẩn thận giúp hắn chảy ra khẩu, trong miệng oán trách, thật là cái tột đỉnh đồ ngốc, như vậy đại miệng vết thương còn dám đi phao bọt nước một đêm. Ngươi là không muốn sống nữa đúng không? Còn như vậy sằng bậy ta nhưng không buông tha ngươi nghe được không? Vì cái gì phiền toái đều đi qua, thế nào cũng phải như vậy lăn lộn đâu. Không tìm đường chết sẽ không phải chết, người ngày nào đó tìm đường chết chính mình, nhưng đừng tới tìm ta. Thiến Hề ngoài miệng nói nghiêm khắc, chính là kia ngữ khí, kia biểu tình, đều làm Xích Nhân cảm thấy đó là một cái tiểu tức phụ nhi ở hờn dỗi chính mình trượng phu. Loại cảm giác này, làm hắn hảo có lòng trung thành, lều trại cửa tối sầm lại, hai người xem qua đi, lại là Dung Khâm trở về. Nhìn đến Thiến Hề vì Xích Nhân sát rượu, kia tự nhiên thân mật bộ dáng, thứ hắn đôi mắt tê dần, trong lòng cười khổ, quả nhiên, hắn bên này chính sách một thả lòng, nàng liền bắt đầu không kiêng nể gì, liền tránh hắn một chút đều không tránh, xem ra hắn làm như vậy là đúng. Miễn cho chính mình cuối cùng dãy dụa đến kiệt sức vẫn là giống nhau kết quả. Tội gì đâu, các huynh đệ nháo phiên. Thiến Hề cũng sẽ cảm giác được rất mệt, sẽ chán ghét hắn đi, có lẽ sớm một chút buông ra tay, đau lòng sẽ thiếu một phân, Dung Khâm, ngươi trở về vừa lúc, xích nhân sinh bệnh, miệng vết thương cũng tránh ra, người giúp đỡ hắn xử lý một chút, ta còn phải đi nhìn dược. Thiến Hề nói đứng dậy, đem chiếu cố xích nhân việc chuyển cấp Dung Khâm, liền vội vàng ra lều chạy. Xích nhân đô đô miệng, có chút bất mãn, vì cái gì Thiến Hề không cho nhị ca đi sắc thuốc đâu. Dung Khâm trầm mặc ngồi vào mép giường, cầm dược chuẩn bị cho hắn thoa, xích nhân nhìn hắn một cái. Đột nhiên nói, ta cùng nhị ca nói sự kiện. Dung Khâm theo bản năng ngón tay run rẩy, mơ hồ đã ngửi được xích nhân tưởng lời nói, trong lòng chịu đựng đau, nói cho chính mình cửa thứ nhất này luôn là muốn quá. Làm bộ dường như không có việc gì nói, cái gì, xích nhân không có cho hắn bất luận cái gì may mắn. Nói thẳng nói, ta hiện tại sinh bệnh, đến làm Thiến Hề chiếu cố thượng. Buổi tối, ta tưởng cùng ngươi thay đổi, ta trụ lều lớn cùng Thiến Hề ở bên nhau. Dung Khâm mặt bộ banh, một hồi lâu áp không dưới ngực lửa giận. Tuy rằng bọn họ tộc đàn đều là huynh đệ cộng thê, chính là nhà ai đệ đệ cùng huynh trưởng để việc này thời điểm, không phải hàm xúc, mịt mờ, rốt cuộc cũng đến cấp huynh trưởng mặt mũi. Chỉ cần một ánh mắt một cái ám chỉ đã, nhưng, nào có hắn như vậy đĩnh đạc nói ra, làm hắn nhượng lại thê tử đã là cực đại tàn nhẫn. Còn một bộ hắn thiếu bộ dáng của hắn, khinh người quá đáng, chính là xích nhân cũng không như vậy tưởng, hắn cũng không thói quen cùng nhị ca ở chung. Nói cái này hắn cũng hảo khẩn trương, hắn nhiều ít có chút hư trương thanh thế hảo đi, huống chi, bọn họ không phải vẫn luôn ở quá loại này nhật tử. Đây là lần đầu, người làm hắn dùng như thế nào ám chỉ phương thức, dù sao cũng phải có cái rõ ràng bắt đầu đi. Về sau, đại gia thói quen quy củ cùng quy luật sau, hắn tự nhiên sẽ tôn trọng huynh trưởng. Hai huynh đệ bắt đầu giằng co xuống dưới. Xích nhân tùy hứng nhìn hắn mặt, không buông tha mỗi một cái rất nhỏ biểu tình. Dung Khâm nhịn mấy nhẫn, chỉ phải đông cứng đi cho hắn dịch thuốc mới che giấu nội tâm phẫn nộ cùng bi thương. Hắn biết, xích nhân thích thượng Thiến Hề sau, một ngày nào đó gặp mặt lâm chuyện này, chính là, quá nhanh, mau hắn không kịp làm chuẩn bị tâm lý. Hắn là đồng ý, vẫn là không đồng ý, cái này làm cho hắn như thế nào mở miệng. Xích nhân, nhi nữ hôn sự, không phải hẳn là từ cha mẹ quyết định sao? Miễn cưỡng. Hắn cuối cùng nghĩ ra được thoái thác lý do, nhưng là nói mỗi một chữ, đều là như vậy gian nan, giống như ở châu chấu đá xe, hấp hối dãy rủa. Người hiện tại sinh bệnh, lại có thương tích, gì cần sốt ruột, chờ chúng ta về nhà sau, a bà a mụ sẽ an bài. Xích nhân vừa nghe Dung Khâm nói như vậy, chính là cố ý thoái thác, nhưng đồng thời hắn cũng kinh hỉ nhị ca thế nhưng không có quyết đoán cự tuyệt. Đây là nói, hắn có hy vọng, tự nhiên, hắn là sẽ không bỏ qua cơ hội này. Chính là ta hiện tại bệnh, càng cần nữa Thiến Hề nha. Ban đêm nàng tại bên người hảo chiếu cố ta. Hiện tại đại ca chân không thể động, đại ca chiếu cố không được ta. Chẳng lẽ ngươi tới chiếu cố ta sao? Kia không phải đại ca cùng Thiến Hề trụ cùng nhau. Ta có thể ban đêm lên cho ngươi đổi dược, cũng có thể một đêm không ngủ cho ngươi ngao dược. Dung Khâm rét căm căm mà nói, đáy lòng khí thế cực lực áp chế, không cần Thiến Hề tới chiếu cố ngươi, chính là ta tưởng. Xích nhân cũng nhậm tính, càng càn càng hăng, không chút nào thoái nhượng. Ta hiện tại không chỉ có yêu cầu sinh hoạt chiếu cố, ta càng muốn nàng cho ta an ủi. Ngươi có thể cho sao? Ta thích nàng ôm ta cảm giác, thích nghe trên người nàng hương vị, người có thể cho sao? Đừng nói nữa. Dung Khâm gầm nhẹ một tiếng, trừng hướng xích nhân đôi mắt nhanh chóng tanh hồng, trong tay bố lụa niết nhăn thành một đoàn. Xích nhân, Thiến Hề nàng không thích ngươi, nàng sẽ không tiếp thu ngươi, trước kia là không thích, nhưng là nàng hiện tại rất tốt với ta không tốt, chính ngươi nhìn không ra tới sao? Xích nhân hừ lạnh một tiếng, hùng hổ dọa người, nhị ca, ta 16 tuổi, người vẫn luôn đè nặng ta, là tưởng ta như thế nào đâu? Chẳng lẽ làm ta cả đời đều không có thê tử sao? Dung Khâm không nói gì lấy đáp, ở trong tộc, đệ đệ đưa ra như vậy yêu cầu, làm huynh trưởng không thể không ứng. Đây là hắn nghĩa vụ cùng trách nhiệm, kia mới là một cái tiểu gia trưởng phong phạm, chỉ có hắn đem bọn đệ đệ cảm xúc trấn an hảo. Cái này ra mới có thể yên ổn, bằng không, bọn đệ đệ đều buồn bực phân ra, huynh đệ tình tan không nói, bọn họ liền sẽ từng người phân ra, nháo một nhà phân tán. Chính mình thương tình, tộc nhân cười nhạo, không có bọn đệ đệ chống đỡ. Cái này ra bọn họ cũng sẽ lướt qua càng nghèo, một nhà không yên ổn, như thế nào không làm thất vọng tổ tông, thấy Dung Khâm biểu tình hoãn lại tới. Xích nhân trong lòng vui mừng, lập tức ngữ khí cũng phóng mềm, nhị ca, ta là thật sự thực thích Thiến Hề, ta sẽ đối nàng tốt, người yên tâm, ta nguyện ý về sau đều nghe các ngươi nói, làm an phận đệ đệ, chúng ta hai anh em về sau đồng tâm hiệp lực. Nhất định gặp qua thực hạnh phúc, xích nhân ôn tồn mềm giọng tựa như một phen không mang theo huyết. Đao, hung hăng đâm vào Dung Khâm đáy lòng. Hắn là yêu thương đệ đệ. Đã từng hắn cho rằng đem cái gì cấp đệ đệ đều có thể. Thân tình là nhất quý giá. Chính là không nghĩ tới. Hắn ở trong lòng đáp ứng có thể. Ngoài miệng thật sự đáp ứng. Là như vậy khó. Bởi vì hắn biết, một khi hắn gật đầu. Hắn liền không còn có đường rút lui. Hắn Thiến Hề, liền không hề là hắn một người Thiến Hề, ai có thể thể hội hắn thống khổ. Cảm ơn nhị ca, xích nhân mắt sắc nhìn ra Dung Khâm nhượng bộ. Hắn cũng có thể biết nhị ca rất thống khổ. Chính là, vẫn là thực không phúc hậu hưng phấn. Luôn có cái này bắt đầu. So với hắn cái này luôn là bị cự tuyệt. Đâm vỡ đầu chảy máu vẫn như cũ thiêu thân lao đầu vào lửa người cường quá nhiều. Nhị ca độc ủng Liễu Thiến Hề lúc ban đầu tốt đẹp. Mà hắn, từ bắt đầu chính là cùng nhị ca cùng chung, nhị ca. Ta chính mình sẽ xử lý miệng vết thương. Người đi bồi Thiến Hề đi, được hảo phải bán cái ngoan. Xích nhân hảo hảo nói. Chính mình dãy dụa đứng dậy. Nỗ lực chính mình cho chính mình băng bó, Dung Khâm nhắm mắt. Đờ đẫn xoay người, đi ra lều trại, bệ bếp trước, Thiến Hề mắt nhìn thẳng bận rộn, nhìn Thiến Hề thuần mỹ, khuôn mặt. Dung Khâm bi từ giữa tới, từ nay về sau, nữ nhân này, hắn không bao giờ có thể độc ủng sao. Sớm biết hôm nay, hắn lúc trước như thế nào sẽ không quý trọng, sinh sôi bỏ lỡ thời gian lâu như vậy ở chung cơ hội. Bỏ lỡ quá nhiều ân ái thời cơ đâu, trong lòng giống như không giống nhau. Hắn thậm chí không có dũng khí đi xem Thiến Hề, bước chân khinh phiêu phiêu liền đi hướng cây trúc đôi, sau đó thất thần cầm lấy cây trúc, đầu óc là đứt quãng, cũng không biết bước tiếp theo nên làm cái gì, kỳ thật lều trại liền như vậy hơi mỏng một tầng bố. Hai huynh đệ lớn tiếng như vậy ở bên trong giảng, Thiến Hề ngồi xổm địa phương lại không xa, nói là một chút không nghe được, sao có thể, nói thực ra. Cái này cộng thê sự tình giảng nha giảng, nàng chính mình đều mau nghe nị, vừa rồi nghe được xích nhân thật sự cùng Dung Khâm lớn mật đưa ra. Nàng cư nhiên không có giật mình đến phẫn nộ, ngắn ngủi trố mắt lúc sau, lại là bình tĩnh áp xuống cảm xúc, thậm chí liền như vậy bình tĩnh nghe xong bọn họ sở hữu đối thoại. Thẳng đến Dung Khâm ra tới. Nàng còn có thể làm bộ dường như không có việc gì, nàng chính mình đều bội phục chính mình, kỳ thật. Nàng chỉ là bất đắc dĩ. Sự tình, đã bị buộc đến này một bước, từ bọn họ cộng hoạn nạn bắt đầu. Nàng cùng mấy huynh đệ liền chặt chẽ buộc lên, duyên phận dây thường đưa bọn họ dắt sâu lên. Ngày hôm qua Dung Khâm nói ra cái loại này lời nói. Trừ bỏ giận dỗi, càng nhiều hẳn là bất đắc dĩ. Xích nhân phao một đêm vì là làm chính mình tinh lọc. Cùng nàng đề ra toàn lều trại. Sau đó, rốt cuộc đêm cuối cùng một bước cũng làm toàn. Cùng Dung Khâm chính thức đưa ra, này đó cẩn thận tưởng xuống dưới. Đó là cỡ nào thuận lý thành chương. Cho nên, Thiến Hề chưa từng có nhiều ngoài ý muốn cùng phẫn uất. Càng nhiều, là không cam lòng cùng chua xót. Nếu, bọn họ tưởng như vậy. Nàng cần gì phải hấp hối dãy dụa, nàng lần này đảo muốn thuận sườn núi hạ lừa nhìn xem. Rốt cuộc còn có thể chơi ra cái gì đa dạng, nàng nhìn xem, bọn họ huynh đệ còn có thể như thế nào bố trí nàng. Thật tới rồi kia một bước, xem bọn hắn rốt cuộc sẽ như thế nào, rốt cuộc là ai vui vẻ vẫn là thất vọng. Nàng sợ cái gì, lại như thế nào nàng chỉ là nhiều thu cái hoa dạng mỹ nam mà thôi. Nàng có hại sao, không ăn, nhân ra nhào vào trong ngực, có diễm ngộ làm sao vậy, nàng không thể thiếu một cây tóc, đau, nên là bọn họ chơi đa dạng chính mình mà thôi, tĩnh xem này biến. Nàng quyết định làm nhất bình tĩnh đại boss, tuyệt không luống cuống đầu trận tuyến, vì thế nhàn nhã chiên hảo dược. Nàng bưng vào lều trại nhỏ, đã sớm trông mòn con mắt xích nhân. Nhìn đến Thiến Hề tiến vào tâm đều mau nhảy ra tới. Tưởng tượng đến buổi tối có thể cùng Thiến Hề ở một khối. Hắn lại thẹn đỏ mặt lại hưng phấn. Thiến Hề, mau đặt ở nơi này. Thực năng đi, Thiến Hề nhàn nhạt cười phóng tới trên bàn. Xích nhân chạy nhanh kéo qua tay nàng. Vẻ mặt đau lòng mà thổi thổi. Bỏng sao, tay đều đỏ, Thiến Hề mặt không đổi sắc ngồi xuống. Mặc hắn bắt lấy tay sờ soạng, ta này tay đã sớm thành lão gia, năng không, người vẫn là uống trước dược, nói cái gì đâu, người tay hảo nộn, xích nhân ôn nhu cười, chính mình bưng lên chén, chịu đựng năng một ngụm uống xong đi, Thiến Hề nhàn nhạt nhìn hắn, xích nhân lau miệng, cười nịnh nọt, có điểm nếu, bất qua ta chịu được, Thiến Hề câu môi dưới, đúng vậy, chúng ta xích nhân chính là không giống người thường. Liền tính lại biết thực khổ, cũng vui vẻ chịu đựng, đúng không? Xích nhân biểu tình dừng một chút, sau đó kiên định gật đầu, nên ăn khổ, ta là nhất định sẽ ăn, Thiến Hề chậm rãi rũ xuống mi mắt. Ánh mắt sống nguội, lời nói ngoài lề, các vị tỉ muội. Download di động An Trác Đoan có thể đánh dấu lãnh nguyên bảo. Nguyên bảo có thể đặt mua văn văn Nga, nếu các ngươi đều đánh dấu đính văn. Các ngươi tỉnh tiền, ta cũng làm theo có tiền nhuận bút, đẹp cả đôi đàng Nga. 115, một nửa thiên đường, một nửa địa ngục đổi mới thời gian. 21 tháng 8 năm 2014 17 giờ 40 phút 43 giây tấu chương số lượng từ 8.324 xích nhân thật cẩn thận quan sát đến Thiến Hề thần sắc. Nàng lạnh lẽo vèo vèo tầm mắt làm hắn có chút nghĩ mà sợ. Nuốt nuốt nước miếng, ngón tay một chút bò qua đi, nắm lấy tay nàng, nhỏ giọng hỏi, người có phải hay không đều nghe được. Thiến Hề bỗng dưng nhìn về phía hắn, mặt vô biểu tình, xích nhân lại nhút nhát gục đầu xuống. Không dám nhìn thẳng nàng, kỳ thật, ở giống nhau gia đình, tân huynh đệ gia nhập, chỉ cần các huynh đệ thương lượng hảo liền có thể, đêm đó mới gia nhập huynh đệ tiến vào thê tử trong phòng. Thê tử thấy, trong lòng rõ ràng liền hảo, vô luận nàng thích không thích, cũng chỉ có thể tiếp thu, hơn nữa đến giống đối mặt khác trượng phu giống nhau tận tâm tận lực, lẽ ra xích nhân hắn không cần. Hiện tại nói ra, nhị ca đều đồng ý, Thiến Hề cần thiết cùng hắn không thể, buổi tối hắn chỉ lo tiến lều trại đó là, chính là, hắn vẫn là trước tiên nói ra, hắn không dám giấu giếm. Bởi vì hắn để ý nàng thái độ, để ý nàng cảm thụ, hắn càng sợ hãi, tự tiện quyết định sẽ chọc mao nàng. Rốt cuộc hắn có tiền án, ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy ta sẽ đồng ý sao? Thiến Hề lại bình tĩnh như là đang nói người khác sự. Nàng nhìn xích nhân, thanh lệ tốt đẹp thiếu niên, nếu nàng chưa gả, nếu hắn không phong lưu. Bọn họ có lẽ sẽ nhất kiến trung tình hoặc là lâu ngày sinh tình, xích nhân tâm nắm ở bên nhau. Thiến Hề chưa từng có đáp ứng qua hắn, hiện tại tự nhiên cũng sẽ không đồng ý, khẩn trương nắm chặt tay nàng, rất sợ nàng như vậy rời khỏi. Ta không phải không tôn trọng ngươi, đúng là tôn trọng ngươi ta mới hiện tại hỏi ngươi. Thiến Hề, ngươi nói ta nếu không chủ động, không theo đuổi, ngươi sẽ trước tới gần ta sao? Thiến Hề đôi mắt híp lại, xích nhân nói có chút khổ sở. Người cảm thấy ta không biết xấu hổ, khinh thường ta cũng hảo. Chính là ta trừ bỏ như vậy, còn có cái gì biện pháp mới có thể được đến ngươi đâu. Nếu ta lại không tranh thủ, người vĩnh viễn cũng sẽ không để ý tới ta. Đúng hay không, ta đối chính mình thích sự, tích cực theo đuổi, này có cái gì sai sao? Thiến Hề nhất thời không nói chuyện, hắn nói tất nhiên là có hắn đạo lý, chỉ là hiện tại, nàng nên làm cái gì bây giờ đâu? Tuy rằng khó xử, nhưng kỳ quái chính là nàng cư nhiên thật sự thực bình tĩnh. Ta có thể đồng ý ngươi tới ta lều trại, Thiến Hề, Xích Nhân kích động mau khóc. Thiến Hề hướng hắn lộ ra tàn nhẫn cười. Nhưng là, ta chỉ phụ trách chiếu cố ngươi, Xích Nhân ngẩn ra, ngươi cùng ngươi nhị ca nói. Là yêu cầu chiếu cố. Thiến Hề căn bản chính là ở moi chữ. Hơn nữa ở giả ngu, Xích Nhân sắc mặt lôi kéo. Trong lòng rất đau nhưng vẫn là luyến tiếc cơ hội như vậy. Ta biết. Thiến Hề cầm không chén đứng lên liền đi, Xích Nhân nhìn nàng không chút nào lưu luyến bóng. Dáng, trong lòng trống trơn, đau đau, ê ẩm, nàng luôn là nói hắn trước kia quá hoa tâm, quá phong lưu, luôn là lấy này đó vì lấy cớ không cần hắn. Hắn không biết nàng là thật sự ghét bỏ hắn như vậy. Vẫn là nàng chỉ ái nhị ca một cái, hắn cũng không biết từ khi nào khởi. Hắn cùng mặt khác dân chăn nuôi hán tử giống nhau, đối cô nương giống như là quần áo, thích liền xuyên xuyên, đồ cái vui sướng mới mẻ kích thích, tại đây hoang vu hẻm núi, trừ bỏ cưỡi ngựa bắn tên, nào còn có cái gì lạc thú. Hắn từ nhỏ liền rất cô độc, di nương trong nhà không có đứa con trai, hắn cũng không có gì bạn chơi cùng. Nhà khác người, cũng đều biết hắn là cái nửa đường tới. Không thiệt tình đem hắn đem chính mình bổn thôn người. Rất nhiều thời điểm hắn chỉ có thể chính mình chạy trong núi cho chính mình tìm thú nhi, hắn còn nhớ. Rõ năm ấy mùa đông, thực lãnh, hắn 14 tuổi, thượng không hiểu nam nữ tình sự. Hắn ở trên nền kết truy đuổi một con lộc, cầm mũi tên, truy thực hoan, trong núi loại nhỏ hoang dại động vật đều là hắn bạn chơi cùng. Hắn có thể đuổi tới lại luôn là cố ý phóng chúng nó rời khỏi. Sau đó lại truy, thẳng đến mệt kiệt sức. Hắn không nghĩ săn giết tiểu động vật, đuổi theo sau đại bộ phận cũng là chơi trong chốc lát. Liền thả, ngày đó, hắn truy mệt mỏi, ra một thân hãn, ngồi ở trên nền tuyết vừa động không nghĩ động, sau đó hắn thấy nàng. Ở trước mắt mênh mang tuyết trắng. Liền như vậy toát ra tới một cái thân xuyên màu đỏ đáy lăn bạch biên áo choàng cô nương. Khi đó trời đất bao la, tất cả đều là trắng xóa, chỉ có nàng, tựa như cái tinh linh giống nhau, giống hoa tiên tử, đáp xuống ở trước mặt hắn. Hắn lúc ấy đối với nàng thân thiết gương mặt tươi cười xem ngây ngốc. Hắn không có gặp qua như vậy đẹp cô nương, nàng có một đầu thật dài màu đen. Đỏ bừng khuôn mặt, cùng ái cười đôi mắt, kia áo choàng khóa lại trên người nàng, quyến rũ giống một sợi yên, nàng nói. Tiểu em trai, người như thế nào một người ngồi ở trên nền tuyết, lạnh hay không? Hắn nhấp nháy nhìn nàng, ngốc cái gì cũng sẽ không nói. Hết chương.